Cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 122. Em trước nay chưa bao giờ nợ anh. Gocchuyenaudio.com. Cách chương.